Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh nói ra chuyện Thù Chi huyện và Khương Tử ký sự. Cốc Hoành Thái mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Nhân sĩ chuyên nghiệp bên người Cốc Hoành Thái bôi đồ ở trên mặt Trình Khanh và Võ Đại. Bộ dáng hai người đều đã xảy ra thay đổi. Nếu không phải thập phần quen thuộc hai người, dù cho giáp mặt thấy cũng không nhận ra. Ở dưới sự trợ giúp của Cốc Hoành Thái, Trình Khanh và Võ Đại cải trang vào huyện yên ổn. Trong huyện, thật nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Cốc Hoành Thái muốn tìm khách điếm để đặt chân cũng không dễ. Man nhân còn chưa có đánh vào, những người này đã tự mình hù xê, hát, ế, tê chính mình. Cốc Hoành Thái nghiến răng nghiến lợi. Trình Khanh nhìn trên tường thành đã nổi lên củi lửa, làm tốt chuẩn bị báo động. Trong lòng hơi định, Thù Chi huyện khả năng đã phản bội Đại Ngụy, nhưng Thù Chi huyện còn chưa có khống chế được toàn bộ huyện thành. Có thể lên tường thành, châm lửa khói báo động không? Bồ Câu đưa tin không nhất định có thể bình an bay đến Lan Châu. Thám tử Cẩm Y vệ cũng vậy. Trình Khanh hỏi Cốc Hoành Thái. Cốc Hoành Thái sau đó mới nhỏ giọng nói cho nàng. Dù cho bậc lửa khói báo động, Lan Châu cũng không phái được bao nhiêu viện quân tới. Ngươi cảm thấy vì sao Du Thiên Hộ sinh ra nghi ngờ? Lại chỉ phái ta dẫn người tới kiểm tra thật giả. Bởi vì không phái được những người khác. Trong lòng Trình Khanh trầm xuống. Tình thế so với nàng tưởng còn tệ hơn. Cốc Hoành Thái nghiêm túc khuyên Trình Khanh. Thừa dịp hiện tại còn chưa có đánh lên, ta phái người đưa ngươi ra khỏi thành. Ngươi lại không phải chi huyện yên ổn, không cần lưu lại nơi này chịu chết. Cốc Hoành Thái vẫn hy vọng Trình Khanh có thể sống sót. Tuy rằng hắn thường xuyên ở trong lòng mắng Trình Khanh, kỳ thật minh bạch Trình Khanh thực coi trọng người bên cạnh. Tiểu bàn hiện tại được bá tánh thành Lan Châu cảm kích. Chuyện về sau cũng không nói trước được. Nếu Trình Khanh C, H, E, T ở huyện yên ổn, tiểu bàn sẽ không có chỗ dựa lớn nhất. Cốc Hoành Thái nghĩ đến đây, tức khắc hối hận, vừa rồi không nên mang Trình Khanh vào thành. Trình Khanh vô ngữ, còn chưa có khai chiến. Ngươi đã nghĩ thua, ngươi vẫn nên tự chiếu cố chính mình đi. An nguy của ta không cần ngươi quản. Cốc Hoành Thái nói Lan Châu đã không thể phái ra được bao nhiêu viện quân. Có thể kiềm chế được Tiêu Vân Đình và Du Hiền. Binh lực Bắc Tề xuất động khẳng định cũng không ít. Hay liên lạc với võ tướng lãnh binh. Trình Khanh lắc đầu, võ tướng có thể tin. Không nhất định có thể liên hệ được. Chỉ sợ vừa xuất hiện ở bên người đối phương, đã bị Thù Chi huyện cắn ngược lại một cái. Tận diệt chúng ta. Chúng ta ngẫm lại biện pháp, tách Thù Chi huyện và Khương Tử ký ra, bắt lấy Thù Chi huyện. Nếu có thể bắt Thù Chi huyện, có lẽ có thể phá hư kế hoạch công thành của người Bắc Tề. Cốc Hoành Thái xoa tay hầm hè. Vậy sao không trực tiếp bắt giữ tên Khương Tử ký kia? Nghe ngươi nói, kia tất là nhân vật trọng yếu của Vương Triều Agra. Cốc Hoành Thái vừa rồi còn nghĩ nếu Trình Khanh chết, tiểu bàn sẽ mất chỗ dựa. Hiện tại cảm thấy nếu chính mình bò mau một chút, cũng không cần Trình Khanh làm chỗ dựa. Trình Khanh tưởng trợn trắng mắt, nếu có thể bắt hắn, tính là ngươi có bản lĩnh, ta chỉ sợ ngươi rút dây động rừng. Cốc Hoành Thái nghe xong hướng tới Trình Khanh chắp tay, muốn nói tàn nhẫn. Võ tướng vẫn không thể so được với quan văn. Nếu bọn họ vẫn luôn ở trên phố lắc lư khẳng định sẽ khiến người hoài nghi. Cuối cùng Cốc Hoành Thái dựa vào bạc, cậy ra cửa khách điếm, ở trong thành tìm một chỗ đặt chân. Người của Cốc Hoành Thái rời khỏi khách điếm, sau nửa canh giờ trở về báo tin. Sắc mặt Cốc Hoành Thái thập phần không tốt, Cẩm Y vệ ở huyện yên ổn có chỗ liên lạc. Thám tử có mười mấy người, hiện tại chỗ liên lạc trống không, ngay cả một thám tử cũng không thấy. Thám tử Cẩm Y vệ cũng là người, có phụ mẫu có thê nhi, mười mấy thám tử cứ bốc hơi như vậy, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Cốc Hoành Thái tự nhiên không cao hứng. Trình Khanh không biết an ủi hắn như thế nào. Thời gian cấp bách, Trình Khanh còn đang suy nghĩ dụ bắt Thù Chi Huyện như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định mạo hiểm. Ngươi lấy ta làm con tin, phái người báo tin cho Thù Chi Huyện, nói ta bị ngươi bắt được. Dẫn Thù Chi Huyện rời khỏi bên người Khương Tử Ký. Cốc Hoành Thái cảm thấy kế hoạch này không thể được. Trình Khanh lại có 3 phần nắm chắc. Được hay không? Thử xem sẽ biết. Thù Chi Huyện khẳng định không nghĩ làm nàng chết. Nếu không hôm nay sẽ không thả nàng đi. Cốc Hoành Thái nửa tin nửa ngờ. Khương Tử Ký chính như Trình Khanh sở liệu. Hiện giờ đang ở huyện Nha yên ổn làm khách. Cùng tiến cùng ra với Thù Chi Huyện. Không chuẩn bị để Thù Chi Huyện rời khỏi tầm mắt của hắn. Hắn cũng không tín nhiệm Thù Chi Huyện. Thù Chi Huyện ngầm bực. Man nhân chính là man nhân. Dù nói được tiếng Hán, trong xương cốt vẫn là không có giáo dục. Hộ vệ Khương Tử Ký phái ra đi vòng vèo. Nói nhỏ ở bên tai Khương Tử Ký. Khương Tử Ký quát lớn. Ngươi nói bậy gì đó. Thù đại nhân sao có thể cố ý thả Trình Khanh chạy. Chỉ cây dâu mắng cây hòe. Thù Chi Huyện tức giận chụp bàn. Khương Tử Ký, ngươi không cần quá phận. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Bản quan cũng không phải phụ thuộc ngươi. Muốn hành sự như thế nào? Liên quan gì đến ngươi? Khương Tử Ký chậm rãi trầm mặt. Ngươi còn nghĩ chính mình là quan viên ngụy quốc. Yên ổn vừa vỡ. Tên Thù Tư Nam sẽ bị ghim lên cột sỉ nhục. Ta thật là không hiểu người ngụy các ngươi. Nhất thời rất có khí tiết, nhất thời lại có thể làm ra sự tình phản quốc. Nếu ngươi không thả Trình Khanh, dựa theo ước định, chúng ta còn có thể giữ lại thanh danh cho ngươi. Khương Tử Ký không nghĩ ra vì sao Thù Chi Huyện làm như vậy. Hiện giờ cũng không chịu hoàn toàn tín nhiệm Thù Chi Huyện. Người ngụy quỷ kế đa đoan, Thù Chi Huyện bán nước, có lẽ là gian kế của người ngụy. Khương Tử Ký không muốn tín nhiệm Thù Chi Huyện. Thù Chi Huyện còn có một bụng đều là hỏa khí. Hỏa khí hỗn loạn tâm thần không yên. Không biết đồng bạn có thể cứu được Trình Khanh hay không. Nếu Trình Khanh xảy ra chuyện, hắn mới chân chính là tội nhân. Thù Tư Nam đứng ngồi không yên. Trong mắt Khương Tử Ký đã có sát khí hiện lên. Chờ công phá huyện yên ổn. Từ phía sau bọc đánh thành Lan Châu. Khương Tử Ký không cần Thù Tư Nam nữa. Hiện tại, Khương Tử Ký còn cần nhẫn nại. Một lát sau, một nha dịch tiến vào. Ở bên tai Thù Tư Nam nói vài câu. Thù Tư Nam thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lời này là thật, không dám lừa đại nhân. Thù Tư Nam không còn tâm tư có lệ với Khương Tử Ký. Đứng dậy nói chính mình có việc gấp. Khương Tử Ký đưa một ánh mắt. Hộ vệ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Theo đi ra ngoài, dù cho đây là bẫy dập của người ngụy, Khương Tử Ký cũng phải san bằng huyện yên ổn. Thủ Tư Nam rời đi không bao lâu. Thủ hạ Khương Tử Ký tới báo. Nói cứ điểm của thám tử Cẩm Y Vệ bị bỏ không trong huyện yên ổn. Hiện giờ lại có người hoạt động. Thủ Tư Nam lừa hắn. Đây quả nhiên là gian kế của người ngụy. Tìm Thù Tư Nam, sống phải thấy người, C, H, E, T phải thấy thi thể, một chậu nước, H ở trên người Thù Tư Nam. Thù Tư Nam bị kích thích trợn mắt, Thù Chi Huyện đã tỉnh, Thù Tư Nam mở to đôi mắt. Ngươi, ngươi, dung mạo Trình Khanh thay đổi, âm thanh lại không thay đổi. Hôm nay nàng mới nói chuyện cùng Thù Tư Nam, Thù Tư Nam nhớ rõ âm thanh nàng. Đã nhận ra nàng, Thù đại nhân không cần kinh hoàng. Ta không nghĩ G, I, E, C ngươi. Ta chỉ muốn biết kế hoạch của ngươi. Man nhân dùng cái gì thu mua ngươi? Ngươi phải làm ra loại hành động để lại tiếng xấu muôn đời này. Thù Tư Nam khóa chặt khớp hàm không nói một lời. Cốc Hoành Thái là người tính tình nóng nảy. Lập tức liền phải dùng thủ pháp tra tấn trong chiếu ngục Cẩm Y Vệ thi triển một lần ở trên người Thù Tư Nam. Trình Khanh đuổi hắn đi ra ngoài. Được rồi, ta trước nói chuyện cùng Thù đại nhân. Nếu Thù đại nhân không nghĩ nói, ngươi lại tìm Thù đại nhân luyện tập. Cách Trương.